Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 54, C54, quá ca một trên thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quy tắc nhân bảng xuất hiện, Mục Vân Giao cũng nhíu mày, nàng đã trải qua thiên địa nhân tam bảng trước đó. Nhân bảng chỉ là vòng sơ tuyển, nghĩa là chọn ra 500 người trẻ tuổi tài năng nhất, sau đó mới tiến hành chọn địa bảng, nhưng lần này xuất hiện cụm từ giai đoạn 1. Điều đó có nghĩa là sau khi 500 người được chọn ra, có lẽ còn giai đoạn 2 để đánh giá bình chọn tiếp. Kìa, phía sau lại có chữ nữa kìa, là danh sách bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng không phải cập nhật hàng năm sao? Sao bây giờ đã có bảng xếp hạng rồi? Ta hiểu rồi, chắc chắn là dựa trên thiên tài trẻ tuổi hiện tại ở Thái Huyền giới để xếp hạng sơ bộ. Quá ca một trên thích, ta muốn xem người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi hiện giờ đạt đến trình độ thực lực gì. Dưới 30 tuổi, ngay cả thiên tài cũng có giới hạn, không thể quá điên rồ được. Xuất hiện rồi, trời ơi, ngay từ vị trí số 1. Mọi người đang bàn tán thì phát hiện danh sách công bố, người xuất hiện đầu tiên lại chính là số 1. Số 1, Nhiếp Hạo Thiên, tuổi 29, tu vi, hóa thần cảnh tầng 1. Hóa thần cảnh, 29 tuổi mà đã hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh là tu vi gì? Cái này, ta chưa nghe nói bao giờ. Tô biết cảnh giới cao nhất chỉ là thần thông cảnh thôi. Đáng sợ thật, thế giới bên ngoài chắc rất nguy hiểm nhỉ. Có liên quan gì đến ngươi đâu, ngươi có thể đi ra ngoài được à? Này, ta cảm thán một chút thì không được à? Được được, cứ cảm thán đi. Sau khi tên số 1 xuất hiện, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Lúc này Nhiếp Hạo Thiên thấy danh sách nhân bảng được công bố, trên mặt hiện lên vẻ tự hào. Quả nhiên, số 1 thế hệ trẻ, không ai khác ngoài ta. Nhiếp Hạo Thiên tự mãn nói, khó chịu quá, rõ ràng cũng là hóa thần cảnh tầng 1, sao hắn lại được xếp số 1? Chết tiệt, ta không cam lòng. Số 2, Dạ Bắc Minh, tuổi 29, tu vi, hóa thần cảnh tầng 1. Số 3, Cổ Phượng Giao, tuổi 29, tu vi, hóa thần cảnh tầng. Số 4, khi danh sách tiếp tục được công bố, mọi người phát hiện 5 người đầu tiên đều là hóa thần cảnh tầng 1, ở tuổi này. Có tu vi như thế khiến không ít người trong Thái Huyền giới kinh ngạc. Đồng thời họ cũng nhận ra cái gì gọi là chênh lệch. Hóa thần cảnh, đó là độ cao mà nhiều người cả đời cũng không thể đạt tới, nhưng lại bị những thanh niên này đạt được. Trước 30 tuổi, lão tổ, ta cũng lên bảng rồi, nhưng thứ hạng này, Trần Vân Hiên cuối cùng cũng tìm thấy tên mình trên bảng, nhưng ở tít phía sau. Thậm chí còn xếp sau hàng ngàn người, khiến Trần Vân Hiên có phần tổn thương. Thái Huyền giới rộng lớn, người 16 tuổi đã có thể đạt siêu phàm cảnh đã rất tốt rồi. Những người khác so với ngươi, chỉ chiếm ưu thế về tuổi tác thôi. Cách chương.